Người và xác, chương 105, kết lá thư cuối cùng. Góc truyện audio.com. Đang định về nhà thì tôi nhận được điện thoại của Đồng Xu. Anh ta hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bèn hẹn gặp Đồng Xu và Minh Thu, gọi riêng Minh Thu ra giao túi kim cho cậu ấy. Minh Thu, nói thật với cậu, đây là túi kim của người và xác chúng tôi. Bạch phái muốn sử dụng chúng để tạo nên ác quỷ, hãm hại người vô tội. Vậy nên tôi mong sau khi dùng nó để tìm ra nguyên nhân cái chết bạn gái mình xong, cậu có thể trả lại nó cho tôi. Nếu để túi kim này rơi vào tay người xấu thì hậu quả sẽ khôn lường. Minh Thu ngạc nhiên, hồi lâu sau mới thốt, tôi cũng đã nghi ngờ bố mình từ lâu rồi. Không ngờ họ lại thao túng ác quỷ để hãm hại người vô tội thật. Đầu Kim, cậu yên tâm, dù là người bạch phái nhưng tôi cũng không bao giờ chấp nhận những chuyện như vậy. Sau khi dùng xong tôi sẽ tự tay trả lại chúng cho cậu. Tôi hỏi Minh Thu, cậu có muốn tôi giúp đỡ điều tra vụ án đó không? Tôi có thể giúp đỡ cậu. Minh Thu lắc đầu, không, tôi muốn tự tay điều tra cho ra chuyện này. Tất cả chúng ta đều có những rắc rối riêng. Tôi không muốn gây phiền phức cho cậu. Tôi sẽ xử lý một mình. Tôi tôn trọng quyết định và quyền riêng tư của Minh Thu. Chỉ chúc cậu ta mau điều tra ra chân tướng, vượt qua quá khứ đau khổ rồi sau đó tôi cùng Thất Thất trở về nhà. Khi về đến, chúng tôi thấy một phong thư để trên bàn. Có cốc trà lèn chắc bên trên. Tôi biết chắc rằng, đây là phong thư sư thúc để lại cho chúng tôi. Tôi và Thất Thất mở ra xem. Trong thư viết, gửi đầu Kim và Thất Thất. Khi hai cháu đọc được bức thư này cũng có nghĩa là tôi đã đi xa. Tôi biết hai cháu đã tiêu diệt được Trử Nguyệt Nguyệt và đầu vuốt keo. Thế nhưng cũng đừng mừng vội. Hai đứa còn con đường dài rộng ở phía trước. Còn biết bao chông gai phải vượt qua. Hai đứa đừng sợ hãi, đừng nản lòng, hãy bước từ từ, bước cho thật vững, đầu Kim, hãy dùng bộ kim để tiếp tục công việc cao quý và vinh quang của người và xác. Tôi vẫn sẽ ở một nơi xa xôi trên thế giới nào đó dõi theo cháu. Thất Thất, cô là một người tốt, dù cho cô vẫn chưa phải là một con người thực sự. Nhưng tôi tin rằng sau này cho dù cô có trở thành người hay không, cô cũng sẽ là người phù hợp nhất với đầu Kim, cũng là người duy nhất. Hãy yêu thương nó, luôn ở bên nó, đầu Kim, cháu cũng vậy, phải trân trọng Thất Thất đấy. Và phải luôn mang theo trách nhiệm và niềm tự hào của người và xác trên vai. Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tiếp tục truyền thống vinh quang của người và xác chúng ta. Rõ chưa, sư thúc, sống mũi tôi cay cay. Tôi biết dù không nói ra nhưng sư thúc luôn lo lắng cho tôi. Tuy không từ mà biệt, nhưng tôi biết sư thúc vẫn luôn dõi theo tôi. Thế là đủ rồi, tôi nhìn Thất Thất cũng đang vô cùng xúc động ở bên cạnh. Nói, Thất Thất, em cũng đọc được lời sư thúc gửi gắm rồi đấy. Tuy không biết con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, nhưng anh sẽ che chở che, bảo vệ em, trân trọng em. Không để em phải tủi thân, không để em phải cực khổ. Chử Thất Thất, em có bằng lòng cùng anh đi hết quãng đời này không? Em bằng lòng, cách chương.